dưới, gần như là nghiền ép một dạng bị đánh tan. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Diệp Thiên Tấn miệng bên trong còn tự nói lấy những lời này. Thân thể lại là đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tô Dạ lại là cảm giác đến hết thảy đều rất bình thường. Thông qua thiên dạ thần châu dung hợp tăng lên cảnh giới tu vi đúng là tạm thời. Bất quá thực lực là thực sự, Diệp Thiên Tấn nhưng không có tạo hóa tại người, tại không có tạo hóa tại thân tình huống lần, bị chính mình như vậy dễ dàng, liền một chút át chủ bài đều không cần dùng ra đánh bại. Vậy đơn giản không thể bình thường hơn được. Diệp Thiên Tấn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, thật giống như tuyên cáo một thời đại kết thúc như thế. Diệp Thiên Tấn, Tô Giả không chung nhìn xuống, ví như vương giả một dạng hai mắt xem Diệp Thiên Tấn sợ hãi một hồi bất an. Tô Giả, ta tự nhận thiên phú không bằng ngươi, thua không lời nào để nói, từ nay về sau, ta sẽ không lại xuất hiện tại trong tầm mắt của ngươi. Diệp Thiên Tấn cắn răng nghiến lợi nói ra, Tô Giả bản có thể giết Diệp Thiên Tấn, bất quá hắn cũng không làm như thế. Kình Thiên Học Viện trung quy là một cái có quy củ học viên. Thí luyện chiến trường cho phép sao học viên thương vong, nhưng đó là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Tô Dạ tại Kình Thiên Học Viện gây thù hằn rất nhiều. Không nghĩ bị người lưu lại đầu đề câu chuyện, người thua cho ta xưa nay không là thiên phú của ngươi, mà là lựa chọn của ngươi. Tô Dạ trầm giọng nói ra, ngươi đảm nhiệm nhân loại thế lực đầu lĩnh, không chút nào không vì người loại làm việc, bị lật tung chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sự xuất hiện của ta, liền là nguyên nhân, dứt lời lúc. Tô Dạ quay người rời đi. Minh Tuyết cô nương, Tô Dạ nhìn về phía cách đó không xa trốn đang âm thầm quan sát Minh Tuyết. Minh Tuyết có chút dừng lại, Tô Dạ đã biết rõ nàng tới, nàng cũng không thể không hiện thân, môi đỏ khẽ mở, thổn thức không thôi mà nói, Tô Dạ công tử thật đúng là bảo ta lau mắt mà nhìn a. Ta vốn là sợ hãi Tô Dạ công tử xúc động chuyên tới để bảo hộ Tô Dạ công tử an nguy. Lại không nghĩ, ta lần này ý tưởng thật sự là mong muốn đơn phương. Cũng coi như không kém mong muốn đơn phương, Minh Tuyết cô nương còn từng nhớ đến ta nói, ta có hoạch định một đại kế, cần ngươi tới giải quyết tốt hậu quả. Tô Dạ mỉm cười nói, ta bây giờ còn đang hiếu kỳ Tô Dạ công tử đại kế hoạch này đến tột cùng là cái gì. Minh Tuyết không hiểu nói, làm phiền Minh Tuyết cô nương an bài thế lực của ngươi bên trong người đóng giữ Diệp Thiên Tấn dưới. Trướng lục tòa thành trì, học phần phương diện, chúng ta chia 5 năm như thế nào? Tô Dạ nói ra. Minh Tuyết không nghĩ tới Tô Dạ phải tự làm giải quyết tốt hậu quả lại là nguyên nhân này. Cái này Tô Dạ trong lòng biết chính mình đánh xuống thành trì sau lực lượng phòng thủ phương diện. Nhất định yếu kém, rất dễ dàng bị người đánh trở về. Hiện tại do chính mình trông coi, nàng dưới trướng có phản hư nhập thánh cường giả, liền có thể bảo đảm hết thảy vạn sự không lo. Trong nội tâm nàng khóc cười không kém, hóa ra Tô Dạ nói tới giải quyết tốt hậu quả lại là cái này. Nàng chỉ đến yếu ớt nói ra. Chia 5 năm thì không cần, Tô Dạ công tử lục, chúng ta 4, cái này dù sao cũng là Tô Dạ công tử đánh xuống thành trì. Chỉ bất quá Tô Dạ công tử ngày sau nếu là lại có kế hoạch, nhưng là muốn sớm cùng ta nói rõ, ta cũng không nghĩ như vậy không minh bạch, thẳng tuốt trong lòng suy đoán. Ha ha, tốt, Tô Dạ nói ra, chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Tấn dưới trướng thế lực này. Cái này Diệp Thiên Tấn dưới trướng lục tòa thành trì để cho ta tiếp nhận. Các ngươi có gì dị nghị không? Tô Dạ nói ra, ta, chúng ta nguyện ý hiệu trung thần phục với Tô Dạ đại nhân. Còn hy vọng Tô Dạ đại nhân có thể mang nhân loại chúng ta cộng đồng đi về phía huy hoàng cường thịnh. Những thứ này Diệp Thiên Tấn thủ hạ nhau nhau cúi đầu thần phục. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, như có ý tưởng, liền tới phủ đệ ta đưa tin đi. Tô Dạ quay người rời đi, Minh Tuyết bắt đầu tiếp thu thành trì, Diệp Thiên Tấn nằm trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng cùng bất lực, hắn biết rõ, chính mình sai, hắn không nên đi ý đồ trêu chọc Tô Dạ, lại càng không nên lấy cùng ngoại tộc người liên hợp loại phương thức này đi chọc giận Tô Dạ. Kết quả là, hắn không có đấu qua Tô Dạ đồng thời, liền người bên cạnh mình cũng không thể mời ở lại ở. Thật sự là một sai lầm chi cực lựa chọn, hắn biết rõ, chính mình tại Kình Thiên trong học viện là không sống được nữa. Chính tốt, cũng là thời điểm về đến cố hương cố thổ bên trong. Cứ như vậy, Tô Dạ một trận chiến, lại một lần nữa kinh động đến Kình Thiên Học Viện các phương cường giả. Ngay tại tất cả mọi người lấy là cố nhiên Tô Dạ lấy được tân tú bảng đệ nhất. Vẫn lập quật khởi còn đã nhiều ngày lúc, Tô Dạ chính là lấy cường thịnh thực lực, đem vấn đỉnh bảng bên trên cường giả, Diệp Thiên Tấn cho triệt triệt để đánh bại. cái này không giống như là cùng Chân Hồng Phù lúc giao thủ thủ thắng. Đánh bại Chân Hồng Phù đại biểu chỉ là Tân Tú bảng thay đổi triều đại. Thế nhưng là hiện tại, chương 1921, cho các ngươi hai cái lựa chọn, cái này Tô Giả đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Giả quật khởi con đường, sắp triển khai, Tô Giả trọng về phủ đệ bên trong. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận tại Tô Giả sự tình đằng sau, Tô Giả lại một lần nữa lựa chọn khiêm tốn. Đảo mắt, thời gian nửa năm chẳng mấy chốc liền qua, nửa năm qua này Tô Giả cũng không có động tĩnh gì. Giống như triệt để yên tĩnh lại, nói là khiêm tốn, chẳng bằng nói Tô Giả những ngày qua đều tại hợp nhất những cái kia Diệp Thiên Tấn thủ hạ tiến vào thế lực bên trong, vì thế, hắn cũng coi là trái tim tan nát, dù sao cấp 2 thế lực thu nhân số lượng cũng là có hạn mức cao nhất. Tô Giả chỉ phải nghĩ biện pháp đem thế lực tăng lên tới 3 cấp, dạng này mới có thể lấy thỏa mãn rất nhiều nhân loại thành viên tiến vào trong thế lực. Tô Giả Bắc Cảnh Tông, cũng liền như vậy sơ bộ thành hình, mà cái kia vài tòa bị Tô Giả đánh xuống thành trì, giao cho Minh Tuyết tới xử lý, cũng là bảo vệ hoàn mỹ vô khuyết. Không hề giống là Tô Giả trước đó sắp xếp người tới thủ, thường thường liền sẽ bị người thèm nhỏ dãi công phá một lần. Nửa năm đi qua, có quan hệ Tô Giả nghị luận càng ngày càng ít, tựa hồ bởi vì Tô Giả một đoạn thời gian yên lặng, đại gia cũng bắt đầu dần dần đem Tô Giả lãng quên xuống. Nhưng là, rất nhanh, nửa năm sau, Tô Giả trọng tân xuất quan, đi tới thí luyện chiến trường bên trên, nghỉ ngơi nửa năm, cũng gần như lại gây ra chút động tĩnh. Học phần vẫn là ít một chút, tất phải đến góp nhặt ra đầy đủ học phần, mới có thể để nhanh chóng đem thực lực tăng lên tới phản hư nhập thánh giai đoạn. Tô Giả vẫn luôn nhớ rõ mình mục tiêu, thiên đấu ngũ tinh, chỉ có giải khai thiên đấu ngũ tinh toàn bộ bí mật, hắn mới có thể hiểu chính mình hết thảy thân thế cùng trên người không biết chi mê. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giải khai thiên đấu ngũ tinh bí mật, căn bản không cho phép. Hắn tất phải nghĩ biện pháp để thăng thực lực của mình. Tiến vào phản hư nhập thánh giai đoạn có lẽ còn chưa đủ, nhưng lại là chuyện tất yếu. Hắn thực ra sớm tại nửa năm trước liền nghĩ qua muốn tại thí luyện chiến trường bên trên đánh ra một mảnh thuộc về mình thiên hạ, chỉ bất quá bởi vì thế lực phương diện sự tình chậm trễ. Hiện tại lại đến, tự nhiên cũng là không muộn. Tô Giả đã sớm chọn lựa tốt mục tiêu, huyết hỏa tộc 16 tòa thành trì. Huyết hỏa tộc tại rất nhiều dị tộc bên trong địa vị cũng không tính cao. Có được hai cái phản hư nhập thánh nhị trọng thiên cường giả tọa chấn, cùng một cái phản hư nhập thánh tam trọng thiên cường giả chủ trì đại cục. Dạng này thế lực, liền là thuộc về huyết hỏa tộc không đi chủ động gây chuyện. Tọa chấn một phương, cũng không có ai sẽ đi chủ động chiêu chọc hắn phiền toái tình thế. Chỉ bất quá, Tô Giả hôm nay lại vẫn cứ muốn tới tìm huyết hỏa tộc phiền toái. Là Tô Giả. Huyết hỏa tộc thành trì trong phạm vi, mấy cái trong thành trì cường giả cảm ứng được Tô Giả đến. Tô Giả cũng không tận lực giấu giếm khí tức, vì vậy đi tới lúc, liền đối mặt chính là huyết hỏa tộc 4 tòa liên thành bên trong hơn 20 cái thoát thai hoán. Cốt cấp bậc cường giả, Tô Giả, ngươi muốn làm gì? Những thứ này huyết hỏa tộc cường giả đối mặt Tô Giả lúc, không khỏi có mấy phần lo lắng bất an. Tô Giả khoanh tay nói ra, mục đích của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Rất đơn giản, cái này mấy tòa thành trì ta nghĩ đánh xuống ngồi một chút. Các ngươi nếu là có dị nghị, đều có thể xuất thủ là được. Nếu là lúc trước Tô Giả, huyết hỏa tộc tất nhiên là sẽ không cho cái gì mặt mũi. Thế nhưng là hiện tại Tô Giả danh khí quá lớn, huyết hỏa tộc những cường giả này nào dám không tỉnh táo. Tứ hỏa đại nhân, làm sao bây giờ? Mấy cái huyết hỏa tộc thiên tài nhìn về phía cầm đầu người. Một cái huyết hỏa tộc người dẫn đầu. Thực lực đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên, hắn chính là Tứ Hỏa, lúc này cũng không thể không thấp thỏm đứng ra chủ trì đại cục. Tô Giả, chúng ta huyết hỏa tộc cùng ngươi không oán không cừu đi. Ngươi hiện tại muốn phát triển thành trì thế lực, lập uy tại tứ phương, ta tự nhiên có thể lý giải, bất quá chúng ta huyết hỏa tộc cùng ngươi lại không có thù gì oán. Ngươi lại cần gì phải lựa chọn chúng ta huyết hỏa tộc ra tay? Rất nhiều dị tộc ở đây. Nếu là Tô huynh ngươi có thể cho chút thể diện, chúng ta huyết hỏa tộc nhất định sẽ hiện lên phần nhân tình này. Dâng lên đại lễ, Tứ Hỏa không thể không cúi đầu nói, Tô Giả lợi hại bọn hắn đều nghe nói qua. Sớm tại Tô Giả thực lực chưa thành danh trước đó, cái kia hải ba tộc thực lực so với bọn hắn càng hơn một bậc. Cũng không từ Tô Giả trên thân chiếm được cái gì tiện nghi. Có thể thấy Tô Giả có bao nhiêu lợi hại, Tô Giả khoanh tay, thật đúng là thật có lỗi a. Ai nói các ngươi huyết hỏa tộc không có đắc tội qua ta? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi huyết hỏa tộc trước đó tựa hồ muốn đối ta động thủ một lần. Chỉ bất quá bởi vì thiên nguyệt tộc nguyên nhân, mà không giải quyết được gì, đúng không? Cái này, tứ hỏa đối với chuyện này hiểu cũng không nhiều. Bất quá xác thực nghe nói qua một chút, bây giờ cũng chỉ đành phải nói. Tô huynh, năm đó huyết hỏa tộc quả thật có chút phán đoán sai lầm. Bất quá đây đều là chút ít chuyện cũ năm xưa. Tô huynh nếu là không nghi ngờ, chúng ta huyết hỏa tộc có thể cho bồi thường. Bồi thường thì không cần. Các ngươi huyết hỏa tộc bên trong, có một người ta cực kỳ không hy vọng. Hắn thậm chí còn từng lớn tiếng uy hiếp ta. Con người của ta có sao nói vậy? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là đợi ở chỗ này, bị ta đánh một trận. Hoặc là cút, trở về viện binh đi. Ngươi, tứ hỏa mắt thấy Tô Dạ bên này hoàn toàn nói không thông. Chỉ phải là cắn răng một cái cửa ải, biến thành do dự lên. Tứ hỏa đại nhân, chúng ta, mấy cái huyết hỏa tộc hai bên hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ từng đánh bại qua Diệp Thiên Tấn. Hắn chính là phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Chúng ta không thể khinh thường. Đi trước, đem mấy vị phản hư nhập thánh cấp bậc đại nhân mời đi theo lại nói. Cái này tứ hỏa cũng là sáng suốt, dẫn một đoàn người cấp tốc rời đi. Tô Dạ không đánh mà thắng, trực tiếp cầm xuống lục tòa thành trì. Ở đây tọa trấn xuống, lẳng lặng chờ đợi huyết hỏa tộc cường giả đến. Cứ như vậy, một ngày đi qua, Tô Dạ cảm ứng được một chút động tĩnh. Hắn biết rõ, là huyết hỏa tộc cường giả tới, ngược lại là rất coi trọng ta. Tô Dạ nhếch miệng lên, huyết hỏa tộc tổng cộng liền ba cái phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Bây giờ lại tất cả trình diện, Tô Dạ, người chưa tới, thanh âm đã đi đầu phát xuống. Huyết hỏa tộc đệ nhất nhân, thiên hành hỏa. Thiên hành hỏa chắp tay sau lưng, dẫn lưỡng đại phản hư nhập thánh cấp bậc huyết hỏa tộc cường giả. Phía sau càng là một món lớn tùy tùng, đứng ở trên không bên trong, hiện thân tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ vẫn như cũ thong dong tỉnh táo, chậm từ tốn nói, nguyên lai là thiên hành hỏa huynh tới, làm sao, muốn đem cái này mấy tòa thành chỉ toàn đoạt trở về sao? Tô Dạ, trước đây tứ hỏa đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa ngươi? Thật cho là chúng ta huyết hỏa tộc là cực kỳ tốt đắc tội sao? Thiên hành hỏa nổi giận nói, các ngươi cái này mấy cái huyết hỏa tộc người, mặc dù cũng là vênh vang đắc ý, ta không thích, nhưng nói chuyện bao nhiêu còn giảng điểm đạo lý. Như vậy đi, ta cũng cho các ngươi mở ra một cái điều kiện. Tô Dạ nói ra, điều kiện gì? Thiên hành hỏa nheo mắt lại, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội Tô Dạ dạng này một người điên. Đối phương hoàn toàn không làm theo lẽ thường ra bài. Đem cái kia huyết hỏa tộc thái tử hỏa trạch giao ra. Sau đó các ngươi huyết hỏa tộc địa bàn phân cho ta 8 tòa. Các ngươi huyết hỏa tộc từng ý đồ động thủ với ta sự tình ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Dạ khoanh tay, lười biếng nói, chương 1922, ngươi thật đúng là quá mạnh. Thiên hành hỏa lửa giận bùng cháy. Tô Dạ, ngươi đây là khinh người quá đáng. Tô Dạ cười cười, khinh người quá đáng, hắn ngược lại là thật không có cảm thấy mình khinh người quá đáng. Cái này huyết hỏa tộc lúc trước nếu dám đối với tự mình động thủ, bất luận có thành công hay không, vậy cũng là huyết hỏa tộc thái độ. Hiện tại huyết hỏa tộc khách khách khí khí với chính mình là bởi vì chính mình mạnh. Hắn hôm nay thế tất yếu cầm xuống mấy tòa thành trì. Huyết hỏa tộc vốn là đối với hắn bất thiện, hiện nay tự nhiên là mục tiêu tốt nhất. Ta chính là khinh người quá đáng, lại như thế nào? Tô Dạ mặt như lạnh xương nói, Tô Dạ, ngươi xem ra thật cho là mình đánh bại Diệp Thiên Tấn liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi thật cho là chúng ta huyết hỏa tộc là dễ khi dễ phải không? Đã như vậy, ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Thiên hành hỏa trong chốc lát đem hỏa diễm bốc lên ra. Ngọn lửa này như máu giống nhau bùng cháy, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, trong nháy mắt liền tạo thành một vùng biển mênh mông hỏa hài. Hắn phía sau lưỡng đại phản hư nhập thánh cường giả cũng là tùy theo động thủ. Khí tức bức bách bên dưới. Tô Dạ tất nhiên là không chần chờ nữa, cùng Thiên Dạ Thần Châu cấp tốc triển khai dung hợp, thực lực tăng lên tới phản hư nhập thánh nhị trọng thiên. Hừ, cho ta tiếp chiêu. Thiên hành hỏa hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, cùng ta chơi lửa. Tô Dạ cười nhạo không thôi, một chiêu mà đi, trong chốc lát đem thần ma giản luyện ngục triển khai, hỏa diễm phi tốc lan tràn mà đi, cùng thiên hành hỏa đám người hỏa diễm va chạm bên dưới. Thần ma giản luyện ngục hỏa diễm hoàn toàn đem đốt cháy. Triệt để thành là Tô Dạ dưới chân lĩnh vực, Làm sao có thể? Thiên Hành Hỏa trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn huyết hỏa tộc am hiểu nhất đùa liền là hỏa diễm. Hiện nay lại hỏa diễm bên trên môn đạo thủ đoạn vậy mà hoàn toàn bại bởi Tô Giả. Cái này sao có thể nói thông được? Còn chưa kịp suy nghĩ, Tô Giả kiếm khí đã càn quét ra, lấy các nơi phương vị cấp tốc bức bách mà đi. Chỉ là đảo mát, liền có một cái thực lực so ra mà nói yếu kém phản hư nhập thánh huyết hỏa tộc ngăn cản không nổi. Bị Tô Giả kiếm khí quét đến một trâu, cũng chỉ là cái này một trâu, cho Tô Giả cơ hội. Vô số đạo kiếm khí cuốn tới, trực tiếp đem nó nuốt hết. Ô a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này phản hư nhập thánh nhị trọng thiên huyết hỏa tộc trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Cái này, Thiên Hành Hỏa trợn mắt hốc mồm, biết rõ theo như đồn đại có quan hệ Tô Giả thực lực cũng không phải là hư giả. Tô Giả lúc trước miểu bại Diệp Thiên Tấn thực lực cũng không phải là khoác lác. Chỉ bất quá hắn hiện tại cưỡi hổ khó xuống, chỉ đến cưỡng ép động thủ. A a a, bại hỏa thần thông, Thiên Hành Hỏa một chiêu mà đi, hỏa diễm hóa thành 362 đạo hỏa diễm phi long. Cự long cuồng loạn nhảy múa bên dưới, lan tràn toàn bộ không gian, ở không trung tàn sát bừa bãi mà đi, hủy diệt tạo hóa, nắm giữ tạo hóa Tô Giả tại cùng giai bên trong chiến đấu có thể nói như cá gặp nước. Rầm rầm ra ngoài, cái này 362 đạo hỏa diễm cự long trực tiếp bị nát bấy không còn một mảnh. Sau đó, Tô Giả thần ma giản luyện ngục bên trong hỏa diễm lan tràn mà ra. Chộp tới Thiên Hành Hỏa, Thiên Hành Hỏa mắt thấy ở đây, con người đột nhiên co rụt lại, quát, đi, đi mau, hắn rốt cục ý thức được chính mình cùng Tô Giả chênh lệch. Mang theo một đoàn người đúng là còn không có phân ra cái thắng bại đi ra. Cũng đã là chạy trối chết, Thiên Hành huynh, chúng ta còn không có phân ra kết quả đi ra đâu. Cứ đi như thế, chúng ta nếu là đi, chúng ta 16 tòa thành chỉ sợ rằng tất cả đến rơi vào Tô Giả trong tay. Một bên huyết hỏa tộc cường giả nói ra, Thiên Hành Hỏa cắn răng nói, chúng ta huyết hỏa tộc thần thông tất cả trên lửa, người ta hỏa diễm đều đấu không lại Tô Giả, còn lấy cái gì theo Tô Giả đấu? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đem thành trì tặng cho Tô Giả rồi? Thiên Hành Hỏa suy nghĩ bên dưới, âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên đem thái tử hỏa trạch tìm cho ta đi ra lại nói. Đại nhân, ngài không phải là muốn đem hỏa trạch cho giao ra đi. Chúng ta huyết hỏa tộc tộc đàn tổng cộng tại 36 tòa tinh thần bên trên nghỉ lại. Cái này hỏa trạch mặc dù chỉ là một tòa giới diện thái tử, nhưng cũng địa vị siêu phàm. Chúng ta cứ như vậy đem hắn giao ra, có phải hay không có chút không ổn? Thiên Hành Hỏa rên lên một tiếng, muốn trách thì trách lấy hỏa trạch chính mình. Chẳng lẽ lại bởi vì hỏa trạch một người, muốn lôi kéo chúng ta tất cả cùng hắn không may hay sao? Hắn trong lòng cũng là hận hàm răng trực dương dương. Mới đầu ai cũng không nghĩ tới Tô Giả chỉ là một cái nhân loại có thể bốc lên ra cái gì sóng to. Gió lớn đi ra, vì vậy hỏa trạch muốn đối phó ai, đại gia tự nhiên là cùng nhau tiến lên, dù sao hỏa trạch chính là một cái giới diện thái tử thân phận. Tất cả mọi người đến cho chút mặt mũi, ai có thể biết, cái này Tô Giả có thể có như thế năng lượng. Sau đó, Tô Giả chiếm cứ huyết hỏa tộc 16 tòa thành trì. Hai ngày sau, Minh Tuyết cấp tốc đến. Tô Giả, ngươi cái này... Minh Tuyết một mặt cứng họng, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, ngươi gia hỏa này có thể thực sự quá lợi hại, huyết hỏa tộc thành trì cứ như vậy bị ngươi một tổ bưng. Huyết hỏa tộc cường giả cũng không nhiều, nếu là đổi thành những thành trì khác lời nói, ta nghĩ đến cũng chưa có như thế dễ dàng làm được. Tô Giả nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, huyết hỏa tộc địa bàn cùng chúng ta thiên nguyệt tộc địa bàn rất gần. Chúng ta thiên nguyệt tộc cố nhiên mạnh hơn huyết hỏa tộc. Nhưng cũng chậm chạp không dám động huyết hỏa tộc, chỉ vì là tộc đàn tranh chấp, nhất định có chỗ tổn thương. Chỗ nào như vậy ngươi dễ dàng như vậy? Minh Tuyết bây giờ nhìn lấy Tô Giả, càng ngày càng biết mình đánh cược đúng rồi. Như thế mấy tòa thành trì lấy xuống, Tô Giả nguyện ý phân cho nàng học phần. Vậy đơn giản là không công được đến tài nguyên a. Ha ha, cái này mấy tòa thành trì vẫn là do ngươi tới thủ đi. Bất quá ngươi chiếm 10 tòa là được. Tô Giả nói ra. Thừa xuống 6 tòa trống không, đến lúc đó huyết hỏa tộc còn sẽ trở về muốn, huyết hỏa tộc cho dù trở về lại có thể thế nào? Lấy ngươi ta liên thủ chi lực, còn có thể sợ hãi huyết hỏa tộc bốc lên ra sóng gió gì đi ra? Minh Tuyết cũng không thèm để ý, làm người không thể quá tuyệt, đem huyết hỏa tộc ép quá chết, đối với chúng ta mà nói không chỗ tốt gì, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc ghi nhớ, huyết hỏa tộc dù sao cũng là một cái thế lực không nhỏ. Thật muốn nhớ thương chúng ta, tại chúng ta mà nói nhưng cũng không phải chỗ tốt gì. Tô Dạ nói ra, Minh Tuyết làm sơ suy nghĩ, cũng đồng dạng cảm thấy mình ý tưởng quá mức đơn thuần. Tô Huynh nói có đạo lý, là ta nghĩ quá mức phiến diện, nói ai đến, ai liền đến. Tô Dạ ánh mắt nhìn ra xa mà đi, thấy được huyết hỏa tộc một nhóm lớn binh mã trùng trùng điệp điệp mà tới. Cầm đầu chính là Thiên Hành Hỏa, cầm lấy cái kia huyết hỏa tộc thái tử Hỏa Trạch một đường đến. Hỏa Trạch bị Thiên Hành Hỏa bắt được, một mặt không cam lòng, hung tợn nói, Thiên Hành Hỏa, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cầm ta đi cấp Tô Dạ bồi tội, ngươi đây là ném chúng ta huyết hỏa tộc mặt mũi. Im miệng, Thiên Hành Hỏa một bàn tay rút đi qua. Bàn tay đánh chính là vang dội vô cùng, Hỏa Trạch hoàn toàn bị đánh bối rối. Thiên Hành Hỏa lạnh giọng nói, nếu không phải nguyên nhân của ngươi, ta huyết hỏa tộc làm sao có thể lưu lạc đến một bước này. Rất nhanh, một đám người đi tới, Tô Dạ khoanh tay, cùng Minh Tuyết đứng chung một chỗ. Thiên Hành Hỏa thân thể dừng lại, nhìn thấy Minh Tuyết cùng Tô Dạ cùng một chỗ, liền biết sự tình càng khó xử hơn sửa lại. Truyền ngôn là thật, Tô Dạ cùng Minh Tuyết liên hợp. Một cái Tô Dạ bọn hắn đều không đối phó được, càng khỏi phải nói còn có Minh Tuyết ở bên. Chương 1923, kiếm đạo cảnh giới đột phá. Tô Dạ chậc chậc nói ra. Thế nào, Thiên Hành huynh chẳng lẽ là thay đổi chủ ý? Tô Dạ, Hỏa Trạch ở ngay tại đây, làm theo trước đó nói tới, tám tòa thành trì trả cho chúng ta. Bất quá, Hỏa Trạch cho ngươi, làm theo kình thiên quy củ của học viện, ngươi cũng hầu như không đến mức giết hắn đi. Thiên Hành Hỏa âm trầm nói. Chỉ cần Hỏa Trạch bất tử, vậy liền dễ xử lý, lấy bọn hắn huyết hỏa tộc thiên phú, cánh tay của thiếu niên đoạn cái chân sự tình, đều có thể mười phần đơn giản chữa trị trở về. Tô Dạ mắt nhìn Hỏa Trạch, Hỏa Trạch đối mặt Tô Dạ lúc, không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, trước đây tại Thiên Hành Hỏa trước mặt còn dám lắm miệng vài câu. Hiện tại đối đầu Tô Dạ là thật không dám nói tiếp nữa. Hắn biết rõ, hiện tại Tô Dạ nghĩ muốn đùa bỡn hắn đơn giản lại dễ dàng bất quá. Nhà mình tộc nhân cũng che chở không bảo vệ được chính mình. Không giết được hắn, trọng thương hắn, cho các người huyết hỏa tộc thiên phú mà nói cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có ý nghĩa gì, ta muốn làm cũng rất đơn giản. Tô Dạ nhếch miệng lên, đem hắn bước ra Kình Thiên học viện sao? Không đến mức. Tựa hồ chúng ta cũng đều không năng lực này, các ngươi liền đem cái này Hỏa Trạch đá ra các ngươi tộc quần trong thế lực đi. Đồng thời từ nay về sau, Kình Thiên trong học viện, có quan hệ Hỏa Trạch bất cứ chuyện gì các ngươi đều không kém nhúng tay. Tô Dạ, ngươi đây là đem ta vào chỗ chết bước. Hỏa Trạch giận dữ hét, đã không còn thế lực che chở, lấy hắn luyện hư cảnh thực lực, tại Kình Thiên trong học viện đem cất bước khó đi, ai nghĩ bắt nạt hắn liền bắt nạt hắn. Hắn nhưng là huyết hỏa tộc thái tử, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khi nhục, vạn vật đều có nguyên nhân có quả. Hỏa Trạch, ta dễ dàng tha thứ qua ngươi rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có đưa ngươi để ở trong lòng. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ tìm ta gây phiền phức. Ngươi thật lấy là, ta Tô Dạ có thể đem ngươi nhìn như không thấy sao? Tô Dạ trầm giọng nói xong lúc, hắn đem ánh mắt đặt ở Thiên Hành Hỏa bên trên. Thiên Hành! Ngươi không thể giúp lấy dị tộc nhân tới đối phó ta. Nếu không ta liền lui ra Kình Thiên học viện, hướng phụ vương ta báo cáo. Đến lúc đó phụ vương ta quả quyết không tha cho ngươi. Hỏa Trạch quát, Thiên Hành Hỏa ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Hỏa Trạch nếu là hảo hảo van xin, hắn tại đá ra Hỏa Trạch về sau, còn sẽ trong bóng tối cho điểm tiện lợi. Kết quả cái này Hỏa Trạch cũng dám đối với hắn nói loại lời này. Hắn có thể đi đến một bước này. Tại nhà mình tinh cầu bên trên địa vị há lại so với Hỏa Trạch thấp. Còn sẽ biết sợ Hỏa Trạch phụ vương trả thù. Đơn giản hoang đường, ta đáp ứng, chúng ta sau đó sẽ đem Hỏa Trạch đá ra huyết hỏa tộc thế lực. Thừa xuống tám tòa thành trì nên trả cho chúng ta đi. Thiên Hành Hỏa nói ra, không thể, Tô Dạ ngữ khí lạnh lẽo. Ta trước đó đúng là đã nói là phải trả các ngươi tám tòa thành trì. Bất quá các ngươi tựa hồ không đồng ý hiện tại lại đồng ý, đã chậm. Ta chỉ có thể sẽ trả lại cho ngươi đám lục tòa thành trì. Tô Dạ, ngươi, Thiên Hành Hỏa nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy nghĩ một lát sau, hắn cũng biết, Tô Dạ đã thật là nhân từ, nếu là đổi thế lực khác, chớ nói cho bọn hắn lục tòa thành trì, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống bên dưới, cho bọn hắn ba tòa, hai tòa, một tòa, bọn hắn đều đến nhận. Tốt, ta nhận, Thiên Hành Hỏa nói, có lục tòa thành trì chưa bị ta chiếm lĩnh, chính mình đi lấy đi. Tô Giác nhàn nhạt phất tay, Minh Tuyết cười cười, Tô Giác, ngươi vẫn là nhân từ, ta chỉ là không quá ưa thích đem người ép cùng đường mặt lộ mà thôi. Tô Giác nói ra, hắn bình sinh làm ra, hoặc là trực tiếp đem người giết đi, giết không được người, vậy cũng ngàn vạn không thể đem hắn ép không đường có thể đi. Từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi, sau đó một chút thời gian, ta sợ rằng sẽ không ở Kình Thiên trong học viện đợi. Tô Dạ nói ra, Tô Huynh dự định đi đâu? Minh Tuyết tò mò hỏi, Tô Dạ cũng không trả lời, đã thân hình lóe lên, nhanh ngang rời đi, cái này để Minh Tuyết thở hắt ra. Cái này Tô Dạ thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung. Căn bản không biết trong lòng đối phương đến tột cùng lại nghĩ cái gì. Tô Dạ nửa năm này khiêm tốn bên trong, thứ nhất là đang tăng lên đại nhà mình Bắc Cảnh Tông. Thống một nhân loại, thứ hai là an bài thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức gì? Các giới bên trong đỉnh cấp kiếm đạo cường giả, Kình Thiên Học Viện liền là một cái thông song các giới truyền tống thông đạo. Tại Kình Thiên trong học viện, cơ hồ các giới đều có cửa vào. Cho nên một cái giới diện tìm không được hắn muốn kiếm đạo cao thủ. Mấy giới diện xuống, nhất định sẽ có, những thứ này thủ hạ người hiệu suất làm việc vẫn phải có. Nửa năm qua, cho hắn trọn vẹn tìm mười mấy cái kiếm đạo đỉnh cấp cao thủ đi ra. Trước mắt, cũng là thời điểm xuất phát, Tô Dạ câu thông thiên võng tạo hóa, đi trước ma linh giới, vô nhâm vụ, không hoạt động, đơn thuần xuất hành tiêu phí học phần một vạn. Phải chăng xuất phát, rõ. Khấu trừ một vạn học phần, Tô Dạ thông hướng ma linh giới bên trong, cái này ma linh giới bị một cái gọi ma linh tộc tộc đàn chiếm cứ. Ma linh tộc có phần là cùng loại vực ngoại thiên ma. Tô Dạ đặc biệt điều tra qua, là thần ma chế tạo vực ngoại thiên ma trước đó tộc đàn. Vực ngoại thiên ma, liền là hấp thu ma linh tộc sở trường mà đi, ma linh giới thực lực tổng hợp cũng không mạnh, giới diện bên trong người mạnh nhất cũng chỉ có phản hư nhập thánh nhất trọng thiên thực lực mà. Thôi. Người mạnh nhất này được người xưng làm kiếm lâu chủ, hắn chung với kiếm đạo, tại kiếm đạo bên trên tu hành 10 vạn năm, trên kiếm đạo mặt khác nghiên cứu đều hơn xa người bình thường. Kiếm lâu chủ bây giờ tại đỉnh núi cao bên trên, huy kiếm mà động, quanh thân vô số đạo kiếm khí vô hình tàn sát bừa bãi ra. Từ đó lại trong nháy mắt trở về thân thể, điệu bộ này cùng thủ đoạn thình lình cùng Tô Dạ không có sai biệt. Của ta kiếm đạo đã đạt đến cực hạn, cái này giới diện bên trên. Kiếm đạo phương diện đã không người nào có thể cùng ta địch nổi. Kiếm lâu chủ nói ra, ta chính là kiếm đạo khai cương thác thổ người. Ếch ngồi đáy giếng, lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phát xuống. Ai? Kiếm lâu chủ chuyển mắt nhìn lại, Tô Dạ thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Kiếm đạo cao thủ, kiếm lâu chủ kinh hãi ánh mắt trợn đại. Cùng ta như thế kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo con đường cũng không phải ngươi xây dựng đi ra. Tô Dạ nhếch miệng lên, ngươi là người phương nào? Kiếm lâu chủ nói ra, là loại người nào, phải xem ngươi có hay không tư cách kia biết rõ. Tới đi, kiếm đạo thủ đoạn, đọ sức hai chiêu, nghĩ đến ngươi cũng thẳng tuốt đợi thêm một cái có thể cùng ngươi tại kiếm đạo bên trên luận bàn. So đấu tồn tại đem, Tô Dạ chắp tay nói ra, kiếm lâu chủ nghe vậy, hưng phấn cười ha hà, cái này ma linh giới còn từ không có người dám so với ta liều kiếm đạo. Ngươi tựa hồ không phải cái này giới diện người, bất quá không sao. Tới chính tốt, trong tích tắc, vô số đạo vô hình kiếm khí đụng vào nhau, toàn bộ núi cao đều phát ra kịch liệt tê minh, mà lại giới diện tựa hồ còn tại ẩn ẩn dao động. Chọc không ít ma linh giới lũ tiểu gia hỏa thấp thỏm lo âu. Một hồi giao thủ kéo dài một ngày một đêm thời gian. Một ngày một đêm về sau, kiếm lâu chủ ngồi chồm hổm ở nguyên địa, một mặt hoài nghi nhân sinh, kiếm đạo của ngươi cảnh giới thực tế là càng hơn ta. Ngươi cùng ta đấu một ngày một đêm là bởi vì ngươi muốn từ trên người của ta ngộ ra một thứ gì. Đáng giận, của ta kiếm đạo cảnh giới, vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Kiếm lâu chủ đắng chát bật cười. Chương 1924, kiếm thánh Lý Đạo Khuê Tô Dạ cũng không đầu. Nênh ngang rời đi, cái này kiếm lâu chủ kiếm đạo cảnh giới ngược lại cũng đạt tới đại đạo vô cực kiếm cảnh. Bất quá cùng là đại đạo vô cực kiếm cảnh, chênh lệch vẫn phải có. Tô Dạ cũng không có từ cái này kiếm lâu chủ trên thân cảm giác được cái gì kiếm đạo phương diện áp. Lực, thậm chí càng thả nước sau, mới có thể hơi nhường hắn hơi có như vậy một chút căng thẳng cảm giác. Nhưng loại này nhường thức đấu pháp, hiển nhiên là rất khó ngộ ra thứ gì đi ra. Tô Dạ chỉ lấy được Kình Thiên trong học viện, lại đi tìm cái thứ hai mục tiêu. Hàn Song Tinh, Tô Dạ đi tới cái này giới diện bên trong, tìm kiếm mình cái thứ hai mục tiêu. Mấy ngày về sau, một tên dị tộc lão giả xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Bên cạnh kiếm đã vỡ thành hai nửa, ánh mắt của hắn nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Thở dài một hơi, uổng ta mấy ngày trước vừa vặn tự phong làm kiếm nói đệ nhất nhân. Đây là lão thiên phái xuống người trừng phạt ta tự phụ sao? Hiển nhiên, lần này Tô Dạ cũng không có thành tựu quả đến lấy được. Đằng sau, cái thứ ba mục tiêu, mục tiêu thứ tư, cái thứ năm mục tiêu, Tô Dạ thời gian dài như vậy tới chuẩn bị nhiều mục tiêu. Vẻn vẹn thông hướng từng cái giới diện tiêu tốn học phần đều đã là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng mà kết quả lại là khác, Tô Dạ thất vọng vô cùng. Hắn thủ hạ tìm tới kiếm đạo cao thủ căn bản không thể để cho hắn thỏa mãn. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn thủ hạ đối với kiếm đạo nhận biết rất mơ hồ. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ kiếm đạo, nhiều nhất là thông qua cổ tịch biết rõ cái này kiếm đạo cảnh giới tối cao chính là đại đạo vô cực. Kiếm cảnh, kiếm đạo vốn không phải là vũ trụ đại đạo vô cực kiếm cảnh cũng chính là cực hạn. Rất nhiều kiếm đạo nhất lưu cao thủ cảnh giới, cũng chỉ là ở vào đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong trạng thái. Không có thể đột phá, Tô Dạ trước đó cũng cảm giác đến cảnh giới của mình cùng những người này như thế. Chỉ tới giao thủ qua đằng sau hắn mới phát hiện, hắn bởi vì Tiêu Dật Nhiên sở ngộ, cảnh giới muốn so những thứ này đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong cấp độ kiếm đạo cao thủ muốn. Cao một chút, cao như thế một chút chút ít, cũng đủ để cho hắn bách chiến bách thắng. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không có thể đột phá sau cùng giới hạn. Xong đi đến Tiêu Dật Nhiên chỗ dự đoán cái kia kiếm đạo cảnh giới bên trong thôi. Tô Dạ cũng không từ bỏ. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, một ngày cả khiêu chiến xong cái thứ tám. Tô Dạ từ dị giới bên trong về, lông mày bên trên viết đầy suy nghĩ, vẫn là không được, cái này cái thứ tám kiếm đạo cao thủ cố nhiên kiếm đạo thực lực đến. Thế nhưng là kiếm đạo cảnh giới cùng ta còn là có chút chênh lệch. Hắn lý giải, không bằng ta, hắn kiếm đạo xuất chiêu, ta đều có thể dự đoán đến, chỗ nào sẽ đến áp lực. Tô Dạ mặt, ủ mày trao, tám cái kiếm đạo cao thủ, đại biểu tám cái giới diện, hắn mấy ngày qua này chạy ngược chạy xuôi. Học phần đều tốn không ít, bất quá liên tục chạy tám cái giới diện, Tô Dạ cũng nhận biết đến một việc, cái kia chính là, cực đạo đại lục cùng cổ thần giới, sợ rằng đúng là đặc thù, cũng hoặc là nói, nhân loại quả nhiên là đặc thù, cái này rất nhiều giới diện bên trong, một chút giới diện liền vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả đều rất khó xuất hiện. Càng khỏi phải nói là cái gì đệ nhất kiếp cảnh, cùng thứ hai kiếp cảnh, cùng tinh quân cấp bậc tồn tại. Cổ thần giới cùng cực đạo đại lục lại tại sao không nói? Thời kỳ cường thịnh, rất nhiều vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thần vương, nói ít hơn 10 người. Thực lực như vậy căn bản không phải phổ thông giới diện có thể đánh đồng. Hiện tại vấn đề mấu chốt vẫn là cái này kiếm đạo cao thủ một chuyện. Ta bản dự liệu dùng một cái kiếm đạo cao thủ tới bức bách của ta kiếm đạo cảnh giới làm ra đột phá. Chỉ tiếc, bây giờ lại liền một cái hợp cách đối thủ cũng không tìm tới. Tô Dạ thở dài, đúng lúc này. Hương Nhi bỗng nhiên vội vã đến đây. Công tử, Tô Dạ mở cửa, nói ra, Hương Nhi, có chuyện gì không? Công tử vài ngày trước không phải nhường Hương Nhi lưu ý một chầu Kình Thiên Học Viện liên thông. Chư thiên vạn giới bên trong có thể có cái gì kiếm đạo cao thủ ẩn hiện cùng tồn tại sao? Hương Nhi ngày gần đây nhưng có một cái phát hiện. Hương Nhi cười một tiếng, nói thế nào? Tô Dạ không hiểu, ngài xem nhiệm vụ này. Hương Nhi giảng đạo. Tô Dạ không khỏi từ thiên võng tạo hóa nhìn thấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ban bố thời gian đã rất sớm, đại khái là 1000 năm trước liền đã ban bố, chỉ bất quá 1000 năm đến, còn không có một cái nào học viện hoàn thành, cho nên nhiệm vụ liền đã chìm đáy biển, bị ngã xuống chỗ thấp nhất, quy hoạch vì nhiệm vụ không thể hoàn thành một trong, đây cũng là kình thiên quy củ của học viện một trong. Rất nhiều nhiệm vụ nếu như lâu dài không bị người hoàn thành, liền sẽ bị nhiệm vụ mới thay thế. Rơi xuống đến rất khó bị người phát hiện chỗ đi. Tô Dạ hiện tại xem xét, nhiệm vụ liệt biểu bên trên rõ ràng là viết, Côn Ngô giới kiếm thánh Lý Đạo Khuê, nhưng cầu kiếm đạo bại một lần, nếu có thể đạt được ước muốn, có thể nợ xuống hắn một nhân tình, nhiệm vụ ban thưởng, 300 vạn học phần. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái gì, 300 vạn học phần, nhiều như vậy học phần khuyến thưởng, cái này Lý Đạo Khuê là thần thánh phương nào, như thế tại đại khí thô. Tô Dạ cả kinh nói, Hương Nhi dịu dàng cười một tiếng, cái này Lý Đạo Khuê cùng Hương Nhi chính là xuất thân một cái giới diện. Đều là Côn Ngô giới, mà lại Lý Đạo Khuê chính là Côn Ngô giới đệ nhất cao thủ. Thực lực đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Bất quá vậy cũng là 1000 năm trước sự tình. Hiện tại 1000 năm sau, Lý tiền bối thực lực nên lại có tăng lên đi. Người cùng cái này Lý Đạo Khuê là xuất thân một cái giới diện. Nói như vậy, Lý Đạo Khuê là nhân loại rồi. Tô Dạ kinh ngạc nói, đúng, Lý Đạo Khuê là nhân loại, mà lại cũng chính là bởi vì Hương Nhi cùng hắn xuất thân một cái giới diện. 1000 năm trước nhiệm vụ này ta liền có ấn tượng, gần chút ít thời gian nghe Văn Công Tử bởi vì kiếm đạo cao thủ một chuyện mà nhức đầu. Vì vậy nhớ tới việc này, Hương Nhi mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ lẩm bẩm nói, một giới đệ nhất nhân, quái lạ thủ bút xa hoa như vậy, công tử có thể đến nhìn cho kỹ. 300 vạn học phần chỉ là Lý Đạo Khuê bỏ ra một chút ngang nhau đại giới. Nhưng học viện cho học phần khuyến thưởng, trừ cái đó ra, Lý Đạo Khuê bản thân cũng sẽ nợ xuống một món nợ ân tình của người nọ. Đồng thời tiếp được nhiệm vụ này vụ cũng vô điều kiện hạn chế. Tùy ý tu vi cũng có thể nếm thử. Vì vậy 1000 năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước, có không ít học viên đều tiến đến thử qua. Chỉ tiếc cuối cùng đều thất bại chấm dứt. Hương Nhi nói ra, Tô Dạ chậc chậc nói. Cái này Lý Đạo Khuê, rất có thể cùng ta như thế. Công tử có ý tứ. Hương Nhi không hiểu, Tô Dạ cũng không qua giải thích thêm. Chỉ có chính hắn, Lý Đạo Khuê rất có thể cùng hắn nghĩ như thế. Làm kiếm đạo cảnh giới đạt tới một cái đỉnh điểm lúc. Khó mà đột phá, loại kia muốn trèo cao phong, lại tìm không được điểm đột phá dày vò đến cùng là bực nào khát vọng. Lý Đạo Khuê, 1000 năm, còn chưa thu nhiệm vụ này vũ. Đại biểu hiện tại tiếp được nhiệm vụ này vụ cũng là có thể được. Đúng không? Tô Dạ nói ra, Hương Nhi nói ra, chỉ cần nhiệm vụ vẫn còn, vậy liền đại biểu có thể thực hiện. Hương Nhi, ngươi lần này làm không tệ. Ta rất hài lòng, Tô Dạ nhếch miệng cười nói, ngươi rất có thể giúp ta đại ân a. Trước đó hắn tìm thật nhiều kiếm đạo cao thủ, cố nhiên có thể được xưng là cao thủ, có thể thực lực cuối cùng chênh lệch chút ít. Chương 1925. Ta chính là tân tú bảng đệ nhất nhân rời thỏa mãn hắn còn kém rất nhiều. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cái này Lý Đạo Khuê rất có thể khác biệt. Hắn tất phải đến tiếp được nhiệm vụ này vụ đi xem một chút. Hương Nhi nhìn thấy có thể giúp đỡ Tô Dạ một tay. Trong lòng cũng thập phần vui vẻ, liền cấp tốc lui xuống. Tô Dạ tự nhiên là không nói hai lời, lập tức tiếp được nhiệm vụ này vụ. Sau đó thông qua truyền tống trận pháp, đi tới Côn Ngô giới bên trong. Đợi được đến Côn Ngô giới về sau, Tô Dạ cảm thấy cái này giới diện truyền đến các loại khí tức. Tô Dạ nhẹ nhàng ngửi một cái tức giận, một cỗ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt lao qua. Cái này để Tô Dạ trong lòng vui mừng. Quả nhiên là thế giới nhân loại, mặc dù không phải cổ thần giới, nhưng lại cùng cổ thần giới có chưa nhiều chỗ tương tự. Tô Dạ mừng rỡ nói ra, hắn còn là lần đầu tiên đi tới ngoại trừ cực đạo đại lục cùng cổ thần giới bên ngoài thế giới loài. Người. Loại cảm giác này dù sao cũng hơi kỳ diệu, hắn một đường phi hành đi qua, thần hồn tán đi, có thể nhìn thấy như nước chảy đám người, Côn Ngô giới phồn vinh hưng thịnh, tựa hồ so sánh lẫn nhau cổ thần giới cũng không kém đi nơi nào. Chỉ ít hắn đoạn đường này đi qua, đã thấy luyện hư cảnh cấp bậc cường giả, làm theo nhiệm vụ bên trên chỗ tố, cái này Lý Đạo Khuê là toàn bộ Côn Ngô giới đệ nhất nhân. Hắn ở vào Côn Ngô Tiên Tông bên trong. Chính là Côn Ngô Tiên Tông thứ 6 nhâm tông chủ, hiện tại lui khỏi vị trí phía sau màn, đảm nhiệm tổ sư, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, Côn Ngô Tiên Tông là Côn Ngô giới lớn nhất tông môn. Muốn tìm được tất nhiên là không khó, Tô Dạ hơi nghe ngóng một phen, liền trèo đèo lội suối bên dưới, đi tới Côn Ngô Tiên Tông trước đó, cái này Côn Ngô Tiên Tông cũng là một cái phi thường bàng đại tông môn. Tiên khí lượn lờ, như lọt vào trong sương mù ở giữa. Có thể từ trùng điệp trong dãy núi nhìn thấy cái này Côn Ngô Tiên Tông chân thực cảnh tượng. Côn Ngô Tiên Tông bên dưới, cũng không thủ vệ, nhưng là toàn bộ tiên tung lại tràn đầy trận pháp xâm nghiêm bảo hộ. Điều này cũng làm cho Tô Dạ biết rõ, muốn đi vào Côn Ngô Tiên Tông bên trong, nhìn như không có gì thủ vệ, nhưng muốn trực tiếp xâm nhập trong đó không thể nghi ngờ là lên trời khó khăn. Bất quá Tô Dạ chính là Kình Thiên Học Viện học viên thân phận, là chịu nhiệm vụ mà đến. Tự nhiên không chỗ lo lắng, hắn trực tiếp hoành không bay lên, đi tới Côn Ngô Tiên Tông trận pháp trước đó. Ô, thiên võng tạo hóa, Tô Dạ lẩm bẩm nói, không hổ là Côn Ngô giới gánh đỉnh tông môn, vậy mà cũng có thiên võng tạo hóa bao trùm, Vậy thì dễ làm rồi. Người đến người nào? Trong trận pháp, một thanh âm cấp tốc truyền ra. Không biết là do ai gọi ra. Tại hạ là Kình Thiên Học Viện học viên. Phụng nhiệm vụ đến đây. Lĩnh giáo quý tông tổ sư Lý Đạo Khuê kiếm pháp. Tô Dạ nói ra, nghe vậy, trong trận pháp thanh âm cũng không đáp lại. Bất quá cái kia tựa như thủy cầu một dạng trận pháp lại là vỡ ra một cái khe hở. Làm đến Tô Dạ có thể qua lại tiến đến. Tiến vào Côn Ngô Tiên Tông bên trong. Mới vừa vào Côn Ngô Tiên Tông bên trong, liền thấy hai cái ngồi cưỡi tiên hạc tuổi trẻ thiếu nữ trước tới tiếp ứng. Các hạ liền là Kình Thiên Học Viện học viên đi, thỉnh cầu theo chúng ta đến đây. Hai cái này tuổi trẻ thiếu nữ đàm nhã cử chỉ, tất cả đều yêu nhã không thôi nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua, hai nàng này sinh chính là dung mạo tuyệt lệ, trừ cái đó ra, càng là tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện hư cảnh, xem ra là Côn Ngô Tiên Tông bên trong có phần là đã bị coi trọng nữ đệ tử. Tiến vào Côn Ngô Tiên Tông bên trong, Tô Dạ càng là cảm nhận được Côn Ngô Tiên Tông chỉnh thể tông môn khí phái cùng thực lực. Làm theo Tô Dạ phán đoán, Côn Ngô Tiên Tông thực lực tổng hợp nên muốn tại Vĩnh Hằng Thần Điện phía trên. Chỉ bất quá, toàn bộ Côn Ngô giới thực lực còn là không bằng cổ thần giới. Muốn hơi kém hơn như vậy một chút, bởi vì Côn Ngô giới hoàn toàn là bị Côn Ngô Tiên Tông thống nhất. Vĩnh Hằng Thần Điện thì không phải vậy, hắn thống nhất không được cổ thần giới quần hùng. Cổ thần giới rất nhiều tông môn, như Thịnh Thiên Môn, Vô Cực Cung, còn có thật nhiều thế lực cường đại, không bằng Vĩnh Hằng Thần Điện, lại cũng không sợ Vĩnh Hằng Thần Điện làm cái gì. Công tử, đến, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ đứng tại một tòa trước cửa điện. Sau đó, liền hướng phía bên trong cung kính nói ra, sư tôn, người đã dẫn tới, ân, hai người các ngươi dẫn người vào đi. Trong này truyền đến một tiếng lão giả thanh âm, nghe rất có uy nghiêm. Trang trọng hữu lực, Tô Dạ chính là tiến nhập trong điện, tại cái này hai người nữ đệ tử tiếp dẫn ngồi xuống bên dưới. Sau đó ánh mắt đánh giá cách đó không xa được xưng vi sư tôn lão giả. Chỉ thấy lão giả này khí tức cường thịnh, rõ ràng là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa giai đoạn, chẳng qua ở Tô Dạ dự đoán Lý Đạo Khuê tựa hồ có chênh lệch. Hắn cùng Tô Dạ từng gặp vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên Vĩnh Hằng thần hoàng kém không ít. Tiền bối, cũng không phải là Lý Đạo Khuê tổ sư đi. Tô Dạ chắp tay nói, lão phu là đương nhiệm Côn Ngô Tiên Tông tông chủ Bác Vân Hạc. Sư tổ lão nhân gia ông ta hiện tại vân du tứ phương. Cũng không thân ở trong tông môn, dù sao tiểu hữu cũng xác nhận biết rõ. Chúng ta sư tổ lão nhân gia ông ta hướng Kình Thiên Học Viện tuyên bố nhiệm vụ này vụ đã qua ngàn. Năm lâu, bỏ ra không ít đại giới. Kết quả Kình Thiên Học Viện thời gian ngàn năm lại cũng không thể an bài ra cái gì ra dáng nhân vật. Xuất hiện, nhường sư tổ lão nhân ra ông ta hài lòng. Bác Vân Hạc chậm rãi từ từ thưởng thức nước trà trong chén. Vì vậy, sư tổ lão nhân ra ông ta chỉ có chính mình nghĩ cách. Dạo chơi tất cả đại giới diện, tìm kiếm một chút kiếm đạo cao thủ, nhìn xem có thể hay không kiếm gặp đối thủ. Tô Dạ nghe vậy, cười không nói, tuy nói cái này Bác Vân Hạc nói tình lý bên trên đều không kém. Bất quá từ đối thoại ngữ khi ánh mắt bên trong. Hắn vẫn có thể nghe đến ra Bác Vân Hạc đối với Kình Thiên Học Viện vài phần bất mãn. Tô Dạ nói ra, nếu là Lý Đạo Khuê tổ sư không có ở đây, nhiệm vụ này, chỉ sợ là có chút khó mà tiến hành. Không biết Bác Tông Chủ nhưng có biện pháp gọi Lý Đạo Khuê tổ sư trở về. Ha ha, tiểu gia hỏa, nhà ta tổ sư ra đó là nhân vật nào? Lần này dạo chơi bên ngoài, há có thể là ngươi nói thấy liền gặp. Bác Vân Hạc mỉa mai một trầu cái ghế một bên. Giọng nói chuyện biến thành nặng nề vài phần, Tô Dạ tự kiềm chế Kình Thiên Học Viện thân phận nơi tay. Cho nên nhìn đến thoát ra Bác Vân Hạc có mấy phần gây khó khăn chi ý. Cũng không sợ chút nào, cái kia Bác Tông Chủ, dự định xử lý như thế nào? Ta xem tiểu hữu cũng là nhân loại, Kình Thiên trong học viện nhân loại thiên tài ngược lại là ít càng thêm ít. Ngươi có thể trước làm tự giới thiệu, nhưng Bác Mỗ biết rõ một hai. Bác Vân Hạc không nóng không vội nói. Tô Dạ há lại không biết Bác Vân Hạc ý tứ, hơn phân nửa là cái này ngàn năm qua, tới không ít không biết tự lượng sức mình nhân vật, khiến Bác Vân Hạc cùng Lý Đạo Khuê bất mãn hết sức. Vì vậy hiện tại Kình Thiên Học Viện lại phái thiên tài đến. Côn Ngô Tiên Tông đều có chút thư hơn hết dứt khoát Tô Dạ chính là nói ra. Tại hạ Tô Dạ, chính là hiện tại Kình Thiên Học Viện tân tú bảng hạng nhất. Hắn làm giới thiệu cũng không dài, nhưng nghĩ đến, những thứ này cũng như vậy đủ rồi. Ngươi là Kình Thiên Học Viện tân tú bảng hạng nhất. Bác Vân Hạc nhíu nhíu mày, lập tức biểu lộ âm trầm nói. Tô Dạ tiểu tử, ngươi cũng không nên nói đùa. lão gia hỏa ta không nói trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng là có nhiều thứ ngươi nghĩ tại ta cái này lừa dối quả ải nhưng cũng là không thể nào. Phải hay không phải, tiền bối có thể tùy ý kiểm chứng. Tô Dạ nói ra, Bác Vân Hạc hướng dưới trướng nữ đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điệp Nhi, đi thăm dò một chút. Chương 1926, Đại Đạo Vô Cực tranh phong một giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới. Đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Tên kia để văn nhân điệp nữ tử. Chính là cấp tốc nhắm mắt. Thông qua thiên võng tạo hóa. Cấp tốc kết nối Kình Thiên Học Viện thiên võng tạo hóa. Bắt đầu câu thông nhìn rõ lên. Phen này câu thông nhìn rõ. Văn nhân điệp rất nhanh đạt được tin tức. Tô Dạ mới vừa vào Kình Thiên Học Viện không đến 10 năm lâu. Trước đó không lâu trước, tại giả lập sân thi đấu liên tiếp bại gần 300 tên thiên tài. Lấy được tân tú bảng đệ nhất nhân. Sau đó, lại đại bại Hồng Mông tộc thiên tài Chân Hồng Phù, vững chắc lại tân tú bảng ghế. Chưa tới nửa năm thời gian, hắn lại khiêu chiến vấn đỉnh bảng bên trên nhân loại thiên tài Diệp Thiên Tấn. Đem đánh bại, lại tại sau đó không lâu liên chiến huyết hỏa tộc 3 tên vấn đỉnh bảng thiên tài. Thắng. Một đoạn này đoạn dứt lời bên dưới, văn nhân điệp mở mắt ra, không khỏi nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, mới biết Tô Dạ lại là như thế không được nhân loại thiên tài. Mới đầu Tô Dạ đến, các nàng cũng tịnh không quá để ở trong lòng, dù sao rất nhiều nhân loại gia nhập Kình Thiên Học Viện mấy ngàn năm trên vạn năm. Thực lực mới thoát thai hoán cốt bát trọng thiên, cái này căn bản tính không được cái gì, thế nhưng là Tô Dạ mới tiến vào Kình Thiên Học Viện không đến 10 năm thời gian. Thực lực liền đã có thoát thai hoán cốt bát trọng thiên. Lại làm thoát ra một dạng công tích vĩ đại. Quả thực là cái này không được. Bác Vân Hạc cũng là mở to con mắt. Mắt nhìn Tô Dạ, tiểu hữu lại có thiên phú như vậy. Cùng vì nhân loại, vậy không bằng gia trì chúng ta Côn Ngô Tiên Tông. Chúng ta Côn Ngô Tiên Tông nhất định sẽ thỏa mãn tiểu hữu mọi yêu cầu. Cái này, bác tông chủ, ta lần này đến đây, cũng không phải là bái sư nhập tông. Tô Dạ khóc cười không được. Bác Vân Hạc cũng là gõ gõ đầu của mình, thực sự thật có lỗi, là lão phu lỗ mãng, nhìn thấy nhân tài, liền có nghĩ ôm nhập dưới trướng xúc động, nhường Tô Dạ tiểu hữu chê cười. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền trở lại chuyện chính, Tô Dạ tiểu hữu chắc tuyệt như vậy, trước tới nơi đây lĩnh giáo kiếm pháp, nghĩ đến cũng là chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ bất quá sư tổ xác thực không tại phủ thượng, chẳng bằng ta trước bồi Tô Dạ tiểu hữu qua tay. Làm như thế nào? Tô Dạ biết rõ, Bác Vân Hạc thực ra đã sớm muốn nói lời này, đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu như hắn liền Bác Vân Hạc cũng không là đối thủ. Tự nhiên là khỏi phải nói cùng kiếm thánh Lý Đạo Khuê so chiêu. Tốt, ta ứng, Tô Dạ nói ra, còn xin tiền bối chỉ giáo đi, ân, tiểu hữu đi theo ta. Bác Vân Hạc một chảo Tô Dạ, đem Tô Dạ dẫn tới một mảnh rộng rãi sân thi đấu. Nơi đây địa vực rộng lớn, có thể tùy ý liêu xài kiếm pháp. Tô Dạ tiểu hữu, kiếm pháp của ta cảnh giới cho dù kém xa sư tổ. Bất quá tại Côn Ngô giới bên trong có thể thắng được ta người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, người tuổi nhỏ đắc chí, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Bác Vân Hạc nói xong lúc, quanh thân vô số đạo kiếm khí càn quét ra. Đây cũng là đại đạo vô cực kiếm cảnh lực lượng. Bất quá hắn cũng biết quy củ, đem tự thân khí tức áp chế đến cùng Tô Dạ giống nhau thoát thai hoán cốt bát trọng thiên. Sau một khắc, Tô Dạ quanh thân khí tức cũng theo đó khuếch tán, vô số đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, hiện ra đồng dạng là đại đạo vô cực kiếm cảnh thực lực. Cái này Tô Dạ vậy mà cũng đạt tới đại đạo vô cực kiếm cảnh. Đại đạo vô cực kiếm cảnh là dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ sao? Văn nhân điệp cùng mình sư muội liếc nhau, ánh mắt bên trong đều lóe lên kinh ngạc, các nàng biết rõ, cái này Tô Dạ cùng trước đây những cái kia không biết tự lượng sức mình cái gọi là kiếm đạo cao thủ. Không giống nhau, Tô Dạ đến có chuẩn bị, ôm trong lòng tự tin tới, đại đạo vô cực kiếm cảnh, có vốn liếng này, đi khiêu chiến Bác Vân Hạc, nhưng có thể hay không khiêu chiến Lý Đạo Khuê tổ sư. Còn tạm thời không được biết, ồ, người cũng đạt tới đại đạo vô cực kiếm cảnh, Tô Dạ, không sai, Bác Vân Hạc chậm rãi nói ra, đã như vậy, liền thử đánh bại ta đi. Bác Vân Hạc ánh mắt sáng rực, đại lượng kiếm khí gào thét lên. Hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Tô Dạ không nhúc nhích, kiếm khí vô hình trong chớp mắt cuồng oanh loạn tạc, cùng Bác Vân Hạc kiếm khí tàn sát bừa bãi lại với nhau. Dẫn văn nhân điệp các loại mắt người cái gì cũng không thấy được. cũng chỉ có thể ngửi được trong không khí sát khí. Đây chính là hai cái đại đạo vô cực kiếm cảnh cấp bậc kiếm tu lúc giao thủ tràng cảnh sao? Văn Nhân Điệp Dâm nuốt ngụm nước miếng, các nàng đều không có đạt tới đại đạo vô cực kiếm cảnh. Toàn bộ giới diện bên trong đại đạo vô cực kiếm cảnh cường giả cũng rất thưa thớt. Giải rác không mấy, Tô Giả cùng Bác Vân Hạc giao thủ từ đầu đến cuối động cũng không động một trâu. Nhưng này khí tức lãnh liệt lại là nhường trong không khí đều tràn ngập hàn ý. Giống như tùy thời cũng sẽ có một đạo kiếm khí xuất hiện như thế. Đối mặt, Tô Giả cùng Bác Vân Hạc hai mắt đều đang ngó chừng đối phương. Đây cũng là kiếm tu giao thủ quá trình một trong. Kiếm tu ánh mắt, liền là kiếm thế, nhìn chăm chú cũng không tiếp tục quá lâu. Bác Vân Hạc bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Của ta kiếm đạo cảnh giới vậy mà không bằng tiểu tử này. Mời ánh mắt giao phong bên trong, hắn vậy mà yếu đi một bậc. Tô Giả nói ra, bác tiền bối, đắc tội. Dứt lời lúc, Tô Giả kiếm khí cấp tốc ngưng tụ lại với nhau. Sau đó tại Tô Giả thao túng bên dưới, quát, kinh thiên thứ, bầu trời một thanh cự kiếm hạ xuống, lấy tốc độ như tia chớp cấp tốc tịch cuốn về phía Bác Vân Hạc. Bác Vân Hạc lập tức lợi dụng đại lượng kiếm khí đi ngăn cản. Thải Vân đoạt nhật, Bác Vân Hạc vung tay áo một kích, những thứ này kiếm khí đúng là chói lọi phát ra hào quang. Tựa như từng đạo đám mây, đem Tô Giả kinh thiên thứ nuốt xuống, chỉ chớp mắt không thấy bóng dáng. Tô Giả thấy đây, cũng không kỳ quái, đại lượng kiếm khí trong chớp mắt vây lại Bác Vân Hạc. Tiểu tử này kiếm khí 10 phần quái dị, hắn kiếm khí bên trong không chỉ là kiếm tu lực lượng, còn ẩn chứa hủy diệt, tử vong, đủ loại mặt trái lực lượng. Hơi tiếp xúc, liền sẽ hãm sâu vạn kiếp bất phục. Bác Vân Hạc một trận tê cả da đầu, chính là xử lý luống cuống tay chân lúc, Tô Giả rút kiếm mà lên, trong chốc lát kiếm phát xuống, cực thương một kiếm, vô tận mặt trái lực lượng tạo thành là một, liền tựa như cực thương chi kiếp phủ xuống thời giờ uy áp trùng điệp. Uy lực tứ phương ra lúc, toàn bộ không gian đều rất giống xé rách ra, muốn hủy diệt như thế, đây chính là Tô Giả hiện đang thi triển cực thương một kiếm uy lực. Thật mạnh một kiếm, Bác Vân Hạc vội vàng ngăn cản, lại phát hiện theo sát lại của mình kiếm đạo cảnh giới xa xa gánh không được này một kích. Thân hình đột nhiên lui bên dưới, rốt cục gánh không được, đem tự thân cảnh giới đề cao đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Mới vung tay áo một kích, đem Tô Giả chiêu này hóa giải, một màn này phát xuống, càng ngày càng nhiều người vây xem đến đây, đều biết là Bác Vân Hạc thua, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới tranh phong. Bác Vân Hạc hiện ra tự thân chân thực cảnh giới lúc cũng đã thua, đây cũng là kiếm đạo cảnh giới so đấu ngầm thừa nhận quy tắc. Hoàn toàn đem cảnh giới phóng tới cùng đối phương ngang hàng chỗ. Đơn thuần so đấu kiếm đạo thủ đoạn, Tô Giả tiểu hữu kiếm đạo thủ đoạn quả nhiên đến, lão hủ, bội phục bội phục. Bác Vân Hạc bùi ngùi mãi thôi, chắp tay nói, Tô Giả nói ra, tiền bối đa tạ, tiền bối kiếm đạo cảnh giới không kém, nếu không phải cố ý nhường vãn bối. Vãn bối nghĩ đến cũng là thắng không được. Bác Vân Hạc khóc cười không được. Hắn cũng không có nhường Tô Giả. Chương 1927, Tô Giả ở đâu? Ngược lại là Tô Giả hiểu chuyện cực kỳ. Sợ hãi ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Sợ hắn sượng mặt mặt mũi. Cố ý nói như vậy. Thực cũng đã trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần hào quang. Tô Giả tiểu hữu nếu thủ thắng tại ta. Tiếp đó, ta sẽ nghĩ cách liên hệ với tổ sư lão nhân gia ông ta. Tổ sư nếu là biết được Tô Giả tiểu hữu dạng này kiếm đạo cao thủ đến, nhất định sẽ vui vẻ không thôi. Mấy ngày nay, Tô Giả tiểu hữu liền trước tại ta Côn Ngô Tiên Tông bên trong nghỉ ngơi 2 ngày đi. Bác Vân Hạc cười ha hả nói, vậy làm phiền bác tiền bối. Tô Giả suy nghĩ khoảng khắc, cũng không cự tuyệt, cái này Côn Ngô Tiên Tông nếu là kiếm đạo đại tông. Nơi này nghỉ ngơi 2 ngày, tổng thể mà nói với hắn cũng là không thiệt thòi, liền có như vậy. Tô Giả tại Côn Ngô Tiên Tông bên trong nghỉ ngơi xuống. Bác Vân Hạc tự nhiên cũng là cấp tốc xử lý có quan hệ Tô Giả sự tình. Hắn nói trực tiếp giúp Tô Giả nghĩ cách liên hệ Lý Đạo Khuê cũng không phải là lời nói dối. Dàn xếp tốt Tô Giả đằng sau, hắn liền lập tức đi tới Côn Ngô Tiên Tông Nguyệt Luận Thần Điện bên trong. Cái này Nguyệt Luận Thần Điện chính là Lý Đạo Khuê tổ sư bế quan tẩm điện. Trong này cũng thiết có thể trực tiếp liên hệ với Lý Đạo Khuê pháp môn. Lý Đạo Khuê chính là toàn bộ Côn Ngô Tiên Tông Thiên Võng tạo hóa hạch tâm. Chỉ cần đi vào Nguyệt Luận Thần Điện bên trong, liền có thể trực tiếp liên hệ với Lý Đạo Khuê. Tổ sư ra, rất nhanh, Bác Vân Hạc liền có quỳ rạp dưới đất, một đạo nhân vật hư ảnh xuất hiện ở bác Vân Hạc trước mặt. Vân Hạc, có chuyện gì không? Người nói chuyện, hiển nhiên chính là Lý Đạo Khuê. Chỉ bất quá cái này hư ảnh huyễn tượng bên dưới, cũng không cách nào thấy rõ ràng Lý Đạo Khuê hình dáng. Chỉ biết là hắn tóc dài phất phới, nhìn không hề giống là cái gần đất xa trời người. Bác Vân Hạc cấp tốc đem chính mình cùng Tô Dạ sự tình chân tướng nói cho Lý Đạo Khuê. Ồ, Lý Đạo Khuê sau khi nghe, nói ra, đã mấy trăm năm không có cái nào Kình Thiên Học Viện thiên tài không biết lượng sức lại đến chỗ. Của ta khiêu chiến, ta nguyệt cho là ta hướng Kình Thiên Học Viện tuyên bố treo thưởng là cái lựa chọn sai lầm. Không nghĩ tới vậy mà thật tới cái ra dáng nhân vật. Nếu liền ngươi đều có thể đánh bại lời nói, như vậy ta ra mặt cũng là có thể thực hiện. Chính tốt ta vân du tứ phương, cũng không gặp được cái gì ra dáng kiếm đạo cao thủ. Là thời điểm trở về, xa xôi ma linh giới bên trong, một tên thanh niên nam tử tiêu sái thân ảnh trôi nổi tại trên bầu trời. Hắn đối với trong hư vô nói ra những lời này, tóc dài phất phới bên dưới, hiện ra hắn tuấn mỹ khuôn mặt, hắn, chính là Côn Ngô giới đệ nhất nhân, Lý Đạo Khuê, mà sau người, tác chính là Tô Dạ từng trước đây không lâu đánh bại qua kiếm lâu chủ. Cáo từ, Lý Đạo Khuê một câu đơn giản lời nói về sau, thong dong rời đi, Tô Dạ tại Côn Ngô Tiên Tông bên trong ngược lại là qua 10 phần thoải mái. Nhìn ra được, cái này Bác Vân Hạc đối với hắn vẫn là 10 phần coi trọng. An bài cho hắn đều là đãi ngộ tốt nhất, Côn Ngô Tiên Tông cũng không ít đệ tử đến đây trèo giao. Tô Dạ bị vướng bởi Bác Vân Hạc cùng Lý Đạo Khuê mặt mũi, cũng không tiện cự tuyệt, bất quá hắn từ trước đều không phải là cái gì vui tốt trèo giao người. Mấy ngày về sau, liền có dứt khoát tại Côn Ngô Tiên Tông trong kiếm các đợi xuống dưới. Cái này kiếm các chính là Côn Ngô Tiên Tông cất giữ kiếm đạo công pháp chỗ. Tô Dạ tất nhiên là hiếu kỳ, muốn tiến đến xem một chút, nhưng làm như thế nhưng cũng là có đại giới. Tô Dạ đem của mình kiếm đạo lý giải pháp môn, cống hiến đi ra hơn phân nửa, lúc này mới đổi lấy này cơ hội. Tô Dạ đối với mình trước đây sáng tạo sở ngộ ngược lại là không có gì tốt tàng tư. Có nhiều thứ trước kia có thể ngộ đi ra, sau đó chỉ sẽ ngộ đi ra tốt hơn. Bác Vân Hạc cũng không chút nào từ bỏ đối với hắn lôi kéo. Mắt thấy không cách nào tu hắn nhập Kình Thiên Học Viện, liền có lôi kéo hắn làm khách khanh, trưởng lão vân vân chức vị, chỉ bất quá tất cả đều bị Tô Dạ cự tuyệt. Tô Dạ hiện tại tập trung tinh thần toàn đều đặt ở Kình Thiên Học Viện. Suy cho cùng vẫn là bởi vì cổ thần giới thiên đấu ngũ tinh. Hắn không nghĩ ở chỗ Côn Ngô giới bên trong lưu lại chi tiết. Đồ sinh sự đoan, rốt cục, nửa tháng đi qua, Tô Dạ tại trong kiếm các, cũng lĩnh ngộ không ít thứ. Bỗng nhiên, một đạo bàng bạc khí tức như hải dương giống nhau quét sạch mà xuống. Nhường Tô Dạ đều ẩn ẩn cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông. Chính là hắn xuất hiện lúc, Bác Vân Hạc bất ngờ khẽ giật mình, ngửa nhìn bầu trời, là tổ sư gia trở về đây. Bái kiến tổ sư gia, cả môn phái trên dưới dưới, không khỏi là quỳ rạp trên đất. Ngửa nhìn bầu trời cái kia bị liệt nhật chiếu rọi nam tử, giống như bái phục thần linh giống nhau, Tô Dạ thần hồn tự nhiên cũng cảm ứng được, Lý Đạo Khuê trở về rồi sao? Nhanh như vậy, Tô Dạ khóe miệng dần dần dương lên, Lý Đạo Khuê trở về, với hắn mà nói tự nhiên là một tin tức tốt, hiện tại đơn thuần thần hồn đến xem, Lý Đạo Khuê trên người kiếm đạo khí tức quả thật không kém. Tựa hồ cũng cùng mình như thế, siêu việt đại đạo vô cực kiếm cảnh cảnh giới. Chỉ bất quá không biết là thân ở cái nào cảnh giới bên trong. Siêu việt đại đạo vô cực kiếm cảnh sau cảnh giới hoàn toàn nhau sở mê rời. Là một cái không biết, Tô Dạ không biết, hắn cảm giác đến Lý Đạo Khuê chỉ sợ cũng rất khó biết rõ. Côn Ngô Tiên Tông bên trong cũng không này đại đạo vô cực kiếm cảnh phía trên ghi chép. Tô Dạ đâu, Lý Đạo Khuê lúc rơi xuống đất, cấp tốc cảm ứng, Tô Dạ mắt thấy Lý nói khôn tìm kiếm mình, tự nhiên cũng không che giấu, cấp tốc đứng dậy. Kiếm đạo khí tức khuếch trương tang, đi tới trên bầu trời, bái kiến Lý tiền bối. Tô Dạ cung kính nói, không tất nhiều như vậy hư, cùng ta giao thủ, ngươi cần đến cầm ra bản thân tiền vốn đi ra. Lý Đạo Khuê ngữ khí rất bá đạo, tràn đầy cường giả uy nghiêm, như thực lực ngươi đầy đủ, cùng ta liền có thể ngang hàng luận giao, không cần gọi ta tiền bối cũng có thể, nếu là thực lực không đủ, liền tự động rời đi. Miễn đến làm cho ta lại truy cứu ngươi không công để cho ta chạy về tới một chuyến trách nhiệm. Bất quá loại này uy nghiêm cũng không phải là như vậy loại kia coi trời bằng vung cao ngạo làm cho người ta chán ghét, mà là một cái chính là kiếm đạo cao thủ khát vọng đối thủ trống rỗng. hắn không hy vọng đối thủ của hắn là một cái liền hắn rút kiếm đều không có tư cách tồn tại. Tô Dạ chắp tay mà đứng, quanh thân khí tức có chút khuếch tán ra, vô số đạo kiếm khí cấp tốc hiện ra, đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong. Ân, không sai, người tuổi còn trẻ liền đạt tới này cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới có thể bồi dưỡng, nếu là lưu ngươi tại Côn Ngô Tiên Tông, tìm ta bồi luyện trăm năm, có lẽ ngươi có thể làm ra một chút đột phá. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi này trăm năm, ta sẽ đích thân chỉ điểm kiếm đạo của ngươi cảnh giới. Đối đãi ngươi đột phá, Lý Đạo Khuê vừa muốn nói xong, đột nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Tô Dạ thần sắc biến thành ngưng trọng mà vừa cẩn thận lên. Ô, Lý Đạo Khuê nhếch miệng lên, ta ngược lại thật ra nhìn sai rồi, ngươi cũng không phải là đại đạo vô cực kiếm cảnh đỉnh phong, mà là cùng ta như thế. Tiền bối, cùng ta giống nhau sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Lý Đạo Khuê khí tức quanh người khuếch tán, đồng dạng vô số đạo kiếm khí khuếch tán, cùng đại đạo vô cực kiếm cảnh cũng không hề khác gì nhau. Nhưng chỉ có Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê trong lòng hai người rõ ràng. Cảnh giới của bọn hắn đại đạo vô cực kiếm cảnh là có khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.